tìm em, chương 8, bùng nổ Weibo, góc truyện audio.com, edit, chan, beta, bông, Lâm Sán có chút đau đầu, những lời bát quái này là thứ khó xử lý nhất. Lâm Đo, tay Lâm Sán đang vò đầu chợt dừng lại, quay sang nhìn. Tuế Tuế đến rồi à? Mắt Sầm Tuế Tuế cong cong. Chào Lâm Đo, chào ôi, Lâm Sán cũng cười, nghĩ thầm Sầm Tuế Tuế này đúng là ngoan thật, sự lễ phép, còn có dung mạo này không biết hơn hẳn Thôi Linh bao nhiêu lần nữa. Lâm Sán bảo, đừng căng thẳng, không hiểu gì cứ hỏi, tuy tôi hung dữ nhưng không phải không nói lý. Sầm Tuế Tuế bị chọc cười. Được, cảm ơn Lâm Đo. À, đúng rồi, Lâm Sán nói với Sầm Tuế Tuế, chúng ta chỉ quay ở phim trường nửa tháng, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì 12 ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi đây, đi quay ngoại cảnh ở trong núi. Được tôi thì không thành vấn đề, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất phát. Lâm Sán cười lắc đầu, quay ở trong núi, đoán chừng cũng phải mất đến 2 tháng rưỡi. Lâu như vậy à, Đoạn Doanh kinh ngạc, Sầm Tuế Tuế vốn chỉ đóng nhân vật Tiểu Mai không có bao phân lượng, chỉ cần tập trung quay thì nhiều lắm 3 ngày đã xong việc rồi, vì lẽ đó nên Đoạn Doanh đúng là không biết đoàn phim cần thời gian lâu đến vậy khi quay trong núi. Đoạn Doanh có chút do dự, Tuế Tuế, em đi đến 2 tháng rưỡi thì không thành vấn đề, nhưng mà chị thì không được, chị vẫn còn mấy nghệ sĩ khác cần quản lý đây. Sầm Tuế Tuế lắc đầu. Không sao đâu Doanh tỷ, tự em đi là được rồi, dù sao cũng là đi với đoàn phim mà, hơn nữa em còn quen biết với Lâm Đo nữa tương đương. Sau khi nói xong, Sầm Tuế Tuế dí dỏm nháy mắt mấy cái với Lâm Sán. Lâm Đo, anh sẽ chăm sóc cho tôi chứ? Ha ha ha ha ha. Lâm Sán cười ra tiếng, được được được, tôi sẽ chăm sóc cho cô. Vậy phải cảm ơn Lâm Đo rồi. Sầm Tuế Tuế cúi mình với Lâm Sán, tỏ ý cảm ơn. Đoạn Doanh thoáng yên tâm một chút. Tuế Tuế, để chị tìm cho em một trợ lý. Không cần đâu, Sầm Tuế Tuế cự tuyệt, tự em có thể chăm sóc mình mà, thật sự không cần dùng tới đâu Doanh tỷ. Lâm Sán nhìn Đoạn Doanh rồi lại nhìn Sầm Tuế Tuế, lên tiếng. Được rồi, được rồi. Đoạn Doanh, cô không cần quan tâm đâu, Tuế Tuế là nữ chính, tới lúc đó tôi sẽ để mắt tới cô ấy một chút. Đoạn Doanh gật đầu, vậy làm phiền Lâm Đo rồi. Ừ, tâm tình Lâm Sán tốt hơn không ít, Tuế Tuế, mau đi hóa trang đi. Vâng, Sầm Tuế Tuế kéo Đoạn Doanh đi. Phó đạo diễn đi đến bên cạnh Lâm Sán, nhỏ giọng hỏi. Lâm Đo, chắc anh sẽ không làm chuyện không nên đâu nhỉ? Sẽ cái gì? Lâm Sán quay đầu, nhìn thấy 4 chữ không bằng cầm thú trong mắt vị phó đạo diễn đứng đối diện. Lâm Sán khẽ rít lên một tiếng, khó chịu ra mặt. Cút cút, người ta là tiểu cô nương mới 22 tuổi, có biết không hả? Phó đạo diễn nói thầm, anh cũng chỉ mới 35 thôi mà. Lâm Sán tức giận đến bật cười, nhấc chân làm bộ muốn đá phó đạo diễn. Toàn suy nghĩ cái gì đâu, Sầm Tuế Tuế này là giàn tổng đích thân chỉ điểm, mà giàn tổng là ai chứ? Đó là kim chủ nha, chớ có nói hưu nói vượn. Lâm Sán nói xong, đẩy phó đạo diễn ra rồi lướt qua hắn mà đi. Nhanh lên, chuẩn bị bắt đầu quay. Phó đạo diễn nhìn bóng dáng của Lâm Sán, gãi gãi đầu theo sau. Được thôi, xem như tôi suy nghĩ nhiều. Phòng hóa trang, Sầm Tuế Tuế vừa đi tới cửa liền nghe thấy âm thanh thảo luận cực kỳ nhiệt tình, cô đứng ở cửa nghe một lát thì ra là thảo luận việc cô đi cửa sau. Đoạn Doanh nhíu mày, Sầm Tuế Tuế lắc đầu, nhỏ giọng nói. Doanh tỷ, vốn dĩ là em gặp may mắn nên mới có thể lấy được vai diễn này, chị cái gì? Góc truyện audio.com, cũng đều không cần nói. Nhưng mà, Sầm Tuế Tuế cười cười, giơ tay gõ cửa, nháy mắt bên trong bỗng an tĩnh một giây, ngay sau đó có người nói vào đi. Sầm Tuế Tuế đẩy cửa bước vào, cười chào hỏi, xin chào mọi người, em là Sầm Tuế Tuế. Trong không khí tràn ngập thư vị xấu hổ, bên trong phòng hóa trang, cô nhìn tôi nhìn cô, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Sầm Tuế Tuế vẫn như cũ, bộ dáng cười tủm tỉm, phảng phất như thật sự vừa mới đến nơi này. Vài giây sau, có người đứng dậy đi về phía Sầm Tuế Tuế, mang ý cười kéo tay cô. Tuế Tuế à, hoan nghênh, hoan nghênh. Chào chị, ai ra, mấy cô gái này sao lại còn đứng, mau tới đây, làm quen một chút với nữ chính mới của chúng ta đi. Sầm Tuế Tuế chào hỏi từng người một, phòng hóa trang một lần nữa khôi phục lại sự hài hòa, người khác nhìn không biết còn tưởng là chị em đã quen biết nhau nhiều năm. Ngày đầu tiên đóng phim, bởi vì khẩn trương nên Sầm Tuế Tuế bị ưng nhiều lần, nhưng Lâm Sán cũng không tức giận bởi anh ta có thể nhìn ra, Sầm Tuế Tuế là một diễn viên mới mà có thể biểu hiện như vậy thì đã là không tồi rồi. Bắt đầu từ ngày hôm sau, Sầm Tuế Tuế liền từng bước chuyển tốt, trên cơ bản đều là một lần rồi qua. Lâm Sán không ngừng khen ngợi cô có thiên phú, Thẩm Chấn Hiên cũng lén cùng Sầm Tuế Tuế giảng qua cô là diễn viên cùng hợp tác với cậu nên để cho cô cảm thấy nhẹ nhàng một chút. Tìm em vào giai đoạn trước có một diễn viên thử vai dự bị thanh thế khá lớn, đặc biệt là lúc cạnh tranh vai nữ chính, là một tiểu hoa lưu lượng cao trong nước nhưng cuối cùng lại không được chọn nên khán giả đều tò mò muốn xem nữ diễn viên được tuyển là dạng gì. Mà sau này, nữ chính được chọn lại xảy ra chuyện, không có cách nào diễn, nên các khán giả cũng không biết ai là nữ chính Khương Khương. Hôm nay quay phim kết thúc vào lúc 4 giờ chiều. Sầm Tuế Tuế mặc trang phục biểu diễn, tay trái cầm kịch bản, tay phải cầm trà sữa mà uống. Thẩm Chấn Hiên kết thúc cuộc gọi vừa vặn đi đến chỗ này, nhìn thấy Sầm Tuế Tuế nên thuận tay mở camera chụp một kiểu. Ánh hoàng hôn đẹp, cô gái dịu dàng ngồi dưới tàng cây, một bức ảnh thể hiện năm tháng tĩnh lặng bình yên. Thẩm Chấn Hiên đem bức ảnh chụp Sầm Tuế Tuế đăng lên Weibo. Thẩm Chấn Hiên tuy rằng mới ra mắt được 2 năm nhưng fan tỷ tỷ và fan mama lại rất nhiều, hơn nữa còn có một ít fan hâm mộ qua đường, Weibo của Thẩm Chấn Hiên cũng có đến 430 vạn fan. Cơ hồ không sai biệt lắm với thời gian ra mắt cùng mọi người thì Thẩm Chấn Hiên xem như cũng còn tốt nhất. Quả nhiên, Thẩm Chấn Hiên phát Weibo một cái là lập tức nghênh đón một đợt bạo phát bình luận. Hiên Bảo phát Weibo, Hiên Bảo, mama tới sao lại đăng hình một cô gái vậy? Đây là ai vậy? Sao thấy có chút quen mắt? Weibo của Thẩm Chấn Hiên cũng không gắn thẻ người kia là ai, nhưng lịch trình của anh thì fan đều rất rõ. Tôi lớn mật suy đoán, chắc cô gái này không phải là người đã đánh bại nhiều tiểu hoa và giành được vai nữ chính đấy chứ. Lầu trên cộng một tôi cũng đoán giống cậu. Má ơi, lớn lên thật xinh đẹp a. Đúng rồi, Hiên Bảo phát Weibo chưa bao giờ dùng filter, là một chàng trai rất ngay thẳng, hơn nữa căn cứ vào kinh nghiệm trong các bức ảnh của Hiên Bảo thường không có người đẹp gạch dưới. Đúng vậy, nói như vậy tiểu tỷ tỷ trong ảnh đã đẹp như vậy, ngoài đời khẳng định càng đẹp hơn. 3 phút thôi, tôi phải biết được toàn bộ tư. gocchuyenaudio.com, liệu của tiểu tỷ tỷ này. Thẩm Chấn Hiên đăng ảnh chụp lại có một mảnh bình luận nhiệt liệt nên mau chóng bò lên trên hot search. Thăng Thẩm Chấn Hiên của tìm em, thăng bức ảnh của Thẩm Chấn Hiên, thăng thăng TIUI tìm nữ chính, thăng thăng Khương Khương là ai. Thăng, các loại đề tài khác nhau liên tiếp nổi lên. Rất nhanh, Đường Tống cũng chú ý tới hot search. Thời điểm Đường Tống đi vào văn phòng của Giản Sóc, đúng lúc Giản Sóc cũng vừa xử lý xong văn kiện. Sếp, Giản Sóc trả lời, nhìn qua, làm sao vậy? Đường Tống đi đến bên cạnh Giản Sóc cầm di động trong tay, động tác cứng nhắc đặt lên bàn. Thẩm Chấn Hiên đăng lên Weibo ảnh chụp của cô Sầm, đã tạo ra một cơn bão bình luận. Lâm Sán có biết không? Nghe vậy, Đường Tống lấy điện thoại ra trực tiếp bấm số của Lâm Sán, vài giây sau có người bắt máy. Đường Tống còn chưa nói thì Lâm Sán đã mở miệng trước. Tôi đã biết chuyện hot search rồi, đang xử lý. Không cần cố ý áp xuống đâu, lát nữa Weibo chính thức sẽ trực tiếp chuyển phát lại bài của Thẩm Chấn Hiên, nhân cơ hội này để tuyên truyền luôn, còn phía Sầm Tuế Tuế. Giản Sóc hơi nhíu mi. Anh tìm cô ấy nói chuyện đi. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đi tìm Tuế Tuế. Hai người lại nói thêm mấy câu sau đó mới kết thúc cuộc trò chuyện. Giản Sóc đưa điện thoại cho Đường Tống rồi bảo anh ta ra ngoài. Chờ Đường Tống đi rồi mới lấy điện thoại của mình ra tìm số điện thoại của Sầm Tuế Tuế rồi rối rắm nghĩ xem có nên gọi hay không. Cùng lúc đó, Sầm Tuế Tuế cũng được phó đạo diễn tìm được rồi đưa đến chỗ của Lâm Sán. Tuế Tuế, Lâm Sán vẫy tay kêu Sầm Tuế Tuế lại đây ngồi. Sầm Tuế Tuế vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Đo, bộ cách diễn của tôi còn chỗ nào không tốt sao? Lâm Sán bật cười, không có việc gì cả, không cần khẩn trương, diễn tốt lắm. Sầm Tuế Tuế thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vậy là tốt rồi, tôi còn tưởng rằng có chỗ nào tốt chứ. Không có việc gì, thả lỏng chút. Lâm Sán đem điện thoại đưa cho Sầm Tuế Tuế xem, Thẩm Chấn Hiên vừa rồi đã phát một tấm ảnh chụp của cô, ý của chúng tôi là trực tiếp dựa vào đó để tuyên truyền một chút. Sầm Tuế Tuế chớp mắt, cần tôi phải làm gì sao? Cô có Weibo không? Có, Sầm Tuế Tuế có chút ngượng ngùng, chỉ là fan không nhiều lắm. Lâm Sán mỉm cười, không có việc gì, chút nữa cô nhớ để ý trang Weibo chính của tìm em sẽ chuyển phát lại Weibo của Thẩm Chấn Hiên, cô cũng chuyển phát luôn, trực tiếp tuyên bố cô là nữ chính của tìm em. Sầm Tuế Tuế gật đầu, được tôi biết rồi. Lâm Sán nhắc nhở, Tuế Tuế cô phải chuẩn bị tâm lý, có khả năng sẽ gặp phải những ngôn từ không tốt. Không sao đâu, Sầm Tuế Tuế cong mắt, lời khó nghe chính tai tôi đã nghe qua rồi, tôi sẽ không để ý những việc này trên mạng. Vậy là tốt rồi, Sầm Tuế Tuế chỉ về phía tàng cây. Lâm Đo, tôi có thể ra phía dưới tàng cây kia ngồi không? Lâm Sán buồn cười, ngồi ở đây không tốt sao? Sầm Tuế Tuế híp mắt, chỗ này nóng quá, vậy đi mau đi. Lâm Sán làm bộ ghét bỏ xua tay, qua bên kia ngây ngốc một lát đi, đợi tới lúc tỉnh dù có khóc cũng không bị ai thấy. Ha ha ha ha, Lâm Đo thật lợi hại, đoán trúng nội tâm tôi rồi. Sầm Tuế Tuế đứng dậy, vẫy vẫy tay sau đó trở lại dưới tàng cây. Kịch bản bị cô đặt ở một bên, Sầm Tuế Tuế lấy di động ra, đăng nhập Weibo. Weibo của cô không có dấu V chứng thực, tổng cộng đã phát 7 cái Weibo, nhưng vẫn không tới 3 vạn fan. Sầm Tuế, góc chuyện audio.com, Tuế xóa hết 2 bài có ảnh chụp của mình, chỉ lưu lại 5 bài phong cảnh, lại sửa thông tin cá nhân, xác định không có vấn đề gì khác mới đi lục soát Weibo của Thẩm Chấn Hiên. Thấy Thẩm Chấn Hiên có 430 vạn fan, Sầm Tuế Tuế đột nhiên hiểu ra vì cái gì Lâm Sán lại lo lắng cho cô. Chênh lệch quá lớn, ngôn luận đối với cô tình thế khẳng định sẽ nghiêng về một bên. Sầm Tuế Tuế hít sâu một hơi, Tuế Tuế cố lên tương đương không nóng nảy, bước từng bước thật vững nào. Sầm Tuế Tuế cổ vũ cho chính mình xong mới giảm bớt được sự khẩn trương. Sau khi rời khỏi Weibo của Thẩm Chấn Hiên, Sầm Tuế Tuế thu được một cái A còng Weibo của cô. Nhấp vào thì thấy là tin tức từ Weibo chính của Tìm Em. Ngay sau đó, Sầm Tuế Tuế chuyển phát lại Weibo này, Khương Khương đi đưa tin nè, mong được chiếu cố nhiều con thỏ. JPG, một phút sau, di động Sầm Tuế Tuế bắt đầu không ngừng báo tin nhắc nhở, Sầm Tuế Tuế thấy fan của mình từ 0 đến 3 vạn đang từ từ tăng lên. Sầm Tuế Tuế ấn nút nguồn, tắt máy, khởi động lại. Hơn 10 phút sau, lại lần nữa vào Weibo, Sầm Tuế Tuế phát hiện số fan của mình đã đột phá tới 20 vạn fan, hơn nữa còn ở liên tục tăng lên. Sầm Tuế Tuế trợn mắt há mồm, tăng như vậy cũng nhanh quá rồi đấy. Cách chương.